Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1413, ta ngay cả mặt cũng không cần liền muốn cái huynh đệ. Chờ đến Vân Dương lại lần nữa khôi phục thần trí, lặp lại thanh minh thời điểm, ý niệm đầu tiên đúng là đại nạn không chết, lập tức, nhưng lại có một loại trời cao biển rộng, loại cảm giác kia. Toàn thân nhẹ nhõm, không có nửa điểm thống khổ, tựa hồ chính mình tán loạn thần thức cũng không có thu về bản thân. Như cũ tại trong vũ trụ sao trời rong chơi, chỉ bất quá, mỗi một tia mỗi một sợi, đều như cũ cùng tự thân có liên hệ. Có thể rõ ràng biết, bất kỳ cái gì một sợi thần thức tình huống, đó là một loại, thiên địa to như vậy, bằng mọi cách. Không gì không biết, tiến vào mắt của ta tâm ta cảm giác kỳ diệu, tự thân hùng hậu thần thức, trải qua một màn này đằng sau, không còn hoàn chỉnh, hóa thành thiên ti vạn lũ, lại không phải là như là đay rối đồng dạng dây dưa, mà là mỗi một tia mỗi một sợi đều là hoàn chỉnh lại cân xứng. Mỗi một tia thần thức, mặc dù so vốn có thần thức tới tinh tế, cũng không yếu đuối, thậm chí có thể coi như nguyên bản hoàn chỉnh thần thức bình thường phát huy vận dụng dùng. Cái này há không chẳng khác gì là nói. Vân Dương trải qua sau biến cố lần này, có được ngàn vạn hóa thân. Mỗi một đạo hóa thân, cường độ mặc dù chưa đến tại cùng bản thân không khác, lại có thể phát huy ra bản thân hoàn chỉnh thực lực. Cực hạn uy năng, lần này thần thức thuế biến, nói là một bước lên trời căn bản chính là khinh nhờn. Cái này căn bản là vượt qua tinh hà, bao trùm vũ trụ, Vân Dương mình bị tiến bộ của mình rung động, chấn choáng, rất lâu hay là chóng mặt, không dám tin, đợi đến lý trí hấp lại, ngẩng đầu nhìn lại lúc, đã thấy vừa rồi bé trai kia không biết lúc nào không thấy. Cái bàn cũng đi, trên mặt đất, cũng chỉ lưu lại một quyển sách, chỉ là Vân Dương tạm thời không hứng thú quản đứa trẻ kia động tĩnh. Vẫn đắm chìm tại thực lực mình phi tốc tiến bộ bên trong. Vui vẻ không hiểu đồng thời, một lần lại một lần xác nhận, dù sao lần này tiến bộ, thật sự là quá lớn, lớn đến khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Đây coi như là người tốt có hảo báo. Nhưng ta cũng chỉ là đáp ứng tiểu nam hài đi chơi mà thôi. Làm sao lại đạt được lớn như vậy hồi báo đâu? Vân Dương suy nghĩ như vậy lâu, như cũ cảm thấy không thể nào hiểu được. Khó có thể tin, loại đau khổ này, Vân Dương nhếch nhếch miệng. Loại đau khổ này, thế nhưng là đời đời kiếp kiếp đều cũng không tiếp tục muốn thưởng thức được. Lại hoặc là trước mắt trạng thái. Nhưng thật ra là chịu qua loại đau khổ này phản hồi. Vừa rồi uống ngăn âm thanh, cuối cùng diễn biến đại đạo thanh âm, tuyệt không phải hư ảo. Đó chính là nói, là thiên đạo ý chí đang ngăn trở bé trai kia trưởng thành. Mà ta, lần này đóng vai làm nghịch thiên đạo ý chí nhân vật chính. Vân Dương cảm giác mình tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng này hay là nói không thông a? Không thể dạng này liền được lớn như vậy hồi báo a. Sao ta trước đó tương trợ chư thần thời điểm hồi báo còn nhiều hơn ra rất nhiều đâu. Vân Dương là thật không nghĩ ra. Không khách khi nói một câu. Phía trước tầng 5 cho chỗ tốt. Cố nhiên cực khổng lồ. Xuất nhân ý biểu. Nhưng liền xem như toàn bộ cộng lại. Cũng là kém xa tầng này đoạt được. Thần thức cường đại. Có thể khiến với bản thân thực lực trăm thước cao can lại tiến một bậc. Nhưng thần thức phương diện tiến bộ, lại là tu giả tinh tiến nhất là duy gian một hạng. Dù sao thần thức có thể nói là nhất là chế ước tu giả thực lực cực hạn. Mà bây giờ Vân Dương thực lực, chí ít tại thần thức phương diện, đã toàn diện siêu thoát ra thánh nhân phạm trù, đạt đến tinh không cấp số, chỉ đợi một thời gian. Bản thân huyền khí tu vi làm tiếp sau khi đột phá, liền có thể chân chân chính chính đặt chân tinh không cảnh giới. đem huyền hoàng giới chúa tể cấp đại năng triệt để qua sau lưng. Đây chính là lớn lao tạo hóa, tương đương với sớm loại bỏ Vân Dương đằng sau tu hành bình cảnh. Chỉ còn lại tập trung tinh thần tinh tiến liền tốt, mà hết thảy nguyên nhân, cũng chỉ nguyên nhân gây ra tại lần này không hiểu thấu tăng lên. Vân Dương trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng nơi đây biến cố đã xong, nghĩ mãi mà không rõ cũng không thể một vị ở chỗ này tiếp tục trì hoãn a. Tâm niệm chuyển động ở giữa, tiến tới đưa tay cầm trên đất quyển kia da đen sách. Đã thấy cái kia da đen trên sách đột nhiên xuất hiện mấy chữ. Vô thượng thiện duyên, Vân Dương ngây ra một lúc. Vô thượng thiện duyên, là chỉ ta đáp ứng đứa bé trai này sự tình a. Cũng chỉ là đáp ứng hắn đi qua chơi, liền kết vô thượng thiện duyên. Vô thượng thiện duyên đúng là dễ dàng sao như vậy? Cái kia da đen sách đến trong tay, Vân Dương thuận tay lật ra trang tên sách, chỉ thấy phía trên lại hiện sương mù màu đen bốc lên. Chợt sương mù màu đen huyễn hóa thành bốn chữ Cửu U Bí Lục. Cửu U Bí Lục là quyển sách này danh tự sao? Vân Dương đang suy nghĩ, lại bỗng nhiên nhìn thấy trên người mình thăng lên một điểm đen. Xoát đến lập tức tiến nhập cái kia Cửu U Bí Lục bên trong. Lập tức cả bản Cửu U Bí Lục huyễn hóa thành một đạo ánh sáng màu đen. Tiến tới lột xác thành một khối nho nhỏ lệnh bài màu đen. Lệnh bài kia hiện lên hình tam giác, vẫn u u tản mát ra âm trầm hắc vụ. Vân Dương lại ngưng thần nhìn lại, đã thấy trên lệnh bài kia mặt viết lấy mấy chữ Cửu U Lệnh. Sau một khắc, lệnh bài kia u quang lóe lên, thẳng chui vào Vân Dương trong thân thể. Vân Dương nhất thời cảm giác mình thần thức không gian bên trong bị khối kia Cửu U Lệnh tiến vào chiếm giữ. Bất quá nói là Cửu U Lệnh, nó càng nhiều biểu hiện hình thức hay là một quyển sách. Cửu U Bí Lục bên trong ghi chép rất nhiều bí văn, còn có võ kỹ cùng rất nhiều huyền dị pháp môn. Ngoài ra còn có nhân vật truyền kỳ. Để Vân Dương chú ý nhất lại là bí lục bên trong nâng lên tương quan thứ nhất đến thứ 74 cuộc đời kinh lịch. Chỉ bất quá trong đó vượt qua hơn phân nửa ghi chép đều là 9 tuổi chết yểu bốn chữ này. Lần này từ Vân Dương cuối cùng là mơ hồ rõ ràng một chút cái gì. Đại khái là bộ tộc này chính là thiên địa tạo ra, linh vật tạo hóa, mà bọn hắn muốn sinh tồn được, lại là nhất định phải đạt được người khác đồng ý, tiến vào mục tiêu người trong thế giới lịch luyện lớn lên, hoàn thành nó sinh mệnh lịch luyện quá trình, mà cái này đồng ý, cần tại bọn hắn nhất còn nhỏ, không có nhất lực lượng thời điểm tiến hành, mà bọn hắn xin giúp đỡ mục tiêu, thì là những cái kia sắp hình thành thế giới hoặc là đã hình thành thế giới cường giả. Chỉ bất quá tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, mục tiêu người cũng sẽ không đồng ý, hoặc là tự thân ý nguyện cự tuyệt, hoặc là ngoại lực quấy nhiễu, dù sao đáp ứng rất ít, cho nên ta vui lòng cho cánh cửa tiện lợi, mới lộ ra đầy đủ chân quý đi. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, dựa theo nhân chi thường tình, một người tại đã đạt đến một cái thế giới đỉnh tình trạng, sắp mở chính mình chuyên môn thế giới thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện có một cái tiểu bất điểm, đột nhiên hiện thân cùng chính mình đối thoại, cho thấy muốn đi vào chính mình chuyên môn thế giới ý nguyện. Bản thân cái này chính là một kiện rất kinh dị sự tình. Lại có cái kia thiên đạo ý chí ngăn cản, cho nên cự tuyệt chi cũng thuộc về nhân chi thường tình. Không gì đáng trách, bọn hắn bộ tộc này người đều lấy Cửu U làm tên. Xem ra bộ tộc này là không bị thiên đạo thừa nhận, lại hoặc là bị thiên đạo vứt bỏ chủng tộc. Lần này, ta lấy không tiếc đối kháng thiên đạo ý chí phương thức ứng thừa xuống tới, cho nên thu được vô thượng thiện duyên. Thiện duyên này đến từ Cửu U bộ tộc, cũng không phải là đến từ thiên đạo. Nghĩ như vậy, ta liền hiểu, có lẽ đối với mình tới nói, chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với Cửu U bộ tộc tới nói, lại là lớn lao tình cảm, nói là sinh tử đại ân cũng là không đủ. Cho nên bọn hắn mới cho bực này quà tặng. Kể từ đó, nói chung liền có thể nói được rõ ràng. Có cái này cửu u bí lục, ngược lại là về sau không lo không có chuyện làm. Chỉ là nhìn nhân vật ở bên trong truyện ký, liền có thể nhìn cái 10 năm 8 năm. Đây cũng quá phong phú đi. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, không biết tiểu gia hỏa này về sau đến trong thế giới của ta, có thể hay không thật rất ngoan đâu. Nếu là hắn quấy rối, sẽ tạo thành dạng gì tình huống đâu. Nghĩ như vậy, đột nhiên bật cười, ta đều có thể mở chuyên môn thế giới, còn sợ hãi bực này tiểu bất điểm quấy rối. Thu thập một chút tâm tư, lại đạp vào tiến về tầng thứ 7 con đường phía trước. Vân Dương thế nhưng là rất có hứng thú muốn nhìn một chút tầng thứ 7 này thang lầu. Lại có trở ngại gì? Nhưng xoay người nhìn lại, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Không biết khi nào, tại tầng thứ 7 trên bậc thang, thình lình thêm ra tới một cái người áo đen. Người áo đen này tóc dài bên trong phân mà xuống, diện mục anh tuấn, dáng người cao, trong lúc phất tay, đều là một loại tiêu sái tự tại đã thị cảm. Chắp hai tay sau lưng, con mắt hướng về Vân Dương nhìn tới. Chỉ là chiếu mắt một cái chớp mắt, Vân Dương chỉ cảm thấy thân thể chấn động, tựa hồ chính mình hết thảy, tất cả đều bị đối phương nhìn thấu xem thấu. Vô luận là kiếp trước kiếp này, lại hoặc là đời đời kiếp kiếp, tất cả đều bị người này nhìn một cái không sót gì. Thu hết vào mắt, hắn liền đứng ở nơi đó, cũng không từng di động mảy may, lại cho Vân Dương một loại, người này, không cách nào chiến thắng, thậm chí chẳng những là hiện tại không cách nào chiến thắng, mà là, mặc kệ lúc nào, bất kể là ai, tại đối mặt người này thời điểm, đều không thể chiến thắng. Người này, giữa thiên địa, tinh không trong vũ trụ, còn là vô địch. Nhìn thấy Vân Dương nhìn qua, người áo đen trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Nói, ngươi rất không tệ, có thể chịu nổi thiên đạo ý chí, cho hắn một cái sinh trưởng cơ hội. Bất kể như thế nào, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Vân Dương cẩn thận nói, xin hỏi ngài là, người áo đen cười ha ha một tiếng, nói, tiểu bối con đường, vốn là hẳn là chính mình đi, cho nên nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối cũng không có chơi qua tay, bất quá lần này chắc chờ, lại là ngoài dự liệu của ta, lúc đầu lần này, thất thập ngũ đã nhất định không cách nào lại tục sinh cơ. Nhưng là ngươi lại đứng vững thiên đạo áp lực, vừa mở cánh cửa tiện lợi, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Dương, từng chữ nói, ngươi có bằng lòng hay không? Bái ta làm thầy, bái ngươi làm thầy. Vân Dương mộng, ngươi tới đột ngột, cử động đột ngột, mới bất quá dăm ba câu ở giữa, liền lại đột ngột xuất hiện một câu nói như vậy. Người áo đen khuôn mặt anh tuấn kia bên trên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ôn nhu nói như vậy, ta là thất thập ngũ đại ca. Chúng ta bộ tộc, đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh, lại không nhận thiên đạo quản hạt. Được trời yêu ái sau khi, lại lần thụ thiên đạo bài xích. Chúng ta bộ tộc này, thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ ở cửu u minh vụ dày đặc nhất đỉnh núi vị trí, thai nghén ra một trời sinh nuôi sinh mệnh, mà cái này sinh mệnh thường thường chính là chúng ta bộ tộc người dẫn đường. Vân Dương nghe đến đó, rốt cục có chút minh bạch, mặc dù như cũ rất ngạc nhiên, tại sao có thể có dạng này một cái đặc dị tộc đàn. Nhưng đối với chuyện này bản thân, lại càng nhiều mấy phần hiểu rõ. Ta vừa rồi có nâng lên, trong tộc ta người vốn là không nhận thiên đạo vui thấy. Loại này thiên sinh địa dưỡng người dẫn đường, tự nhiên càng không nhận thiên đạo chào đón. Loại người này, xuất thế bắt đầu liền có được xuyên toa không gian chi năng. Gánh chịu phần này thiên phú sau khi, cũng có cực đoan khắc nghiệt hạn chế. Hạn chế chính là, Tại tự thân có được lực lượng cường đại trước đó, tự hành tìm kiếm một cái thế giới mới. Con muốn đạt được phương này thế giới mới chủ nhân cho phép. Cho phép nó tại vùng thiên địa kia bên trong ngưng lại. Sinh tồn, mà hạn chế này còn có càng nghiêm khắc thời gian yêu cầu. Dĩ hàng sinh ngày là mở đầu. Tại đằng sau thời gian 8 năm bên trong, từ đầu đến cuối không thể được đến bất kỳ thế giới chủ nhân cho phép. Như vậy, tại người kia ở thế năm thứ 9 bên trên, tất nhiên sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Không cách nào có thể cứu, vô năng may mắn thoát khỏi, là cho nên ta tộc đem cái này hạn chế xưng là thiên khí chi kiếp. Lấy ý là trời chỗ bỏ đi ý, người áo đen tự thuật tiền căn hậu quả trong quá trình. Trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng nụ cười thản nhiên. Nhưng trong ánh mắt lại có vẻ mơ hồ bi thương mọc thành bụi. Một khi thu hoạch được cho phép, ta tộc thiếu niên liền coi như vượt qua thiên khí chi kiếp. Như vậy, cho dù đằng sau có lẽ còn sẽ có nửa đường chết yểu khả năng, nhưng lại không phải là muôn vàn khó khăn vượt qua chi kiếp. Thoát kiếp người. Nhìn chung thiên địa nhân ở giữa, vũ trụ tinh hà, luôn có một chỗ cắm rùi. Ta tộc người, đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh, nhưng đoạt thiên địa tạo hóa há có thể rất nhiều, là cho nên cho đến tận này cũng liền chỉ 75 người mà thôi. Mà cái này từ cái thứ nhất đến thất thập ngũ ở giữa, có thể tại 9 tuổi trước đạt được cho phép, hết thảy vẫn chưa tới 10 cái. Những tộc nhân khác, tất cả đều chết yểu, vẫn lạc tại thiên khí chi kiếp. Người áo đen nói, lúc đầu thất thập ngũ tử quan khó khải, tại ngươi đằng sau, hắn tuyệt đối không thể lại đụng đến một vị khác thế giới chi chủ. Đã là hẳn phải chết chi cách, thế nhưng là ngươi, vậy mà tại đại đạo thanh âm ép buộc phía dưới, ngạnh sinh sinh chịu đựng, kháng tới. Cho hắn mở cánh cửa tiện lợi, để hắn có tương lai. Đây đối với thất thập ngũ tới nói, chính là tái tạo tri ân. Đối với ta cửu u bộ tộc tới nói, đồng dạng cũng là đại ân đại đức. Người áo đen ngừng lại một chút lại nói, cho nên, không riêng gì thất thập ngũ thiếu ngươi một phần đại ân, ta tộc cũng thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu là ngươi chịu bái ta làm thầy, ta có thể lần nữa hứa hẹn toàn lực giúp đỡ ngươi đăng lâm cửu trọng thiên. Siêu thoát cửu trọng thiên. Đây là ta có thể nghĩ tới. Đối với ngươi tốt nhất báo đáp. Xem như giúp người trợ mình. Giúp người thành tựu. Tâm nguyện ta. Người áo đen nói nghiêm túc. Nguyên lai ở trong đó còn có như thế biến cố. Ta mặc dù thoảng qua đoán được mấy phần, lại không nghĩ rằng phía sau liên lụy lại là lớn như thế. Vân Dương nhíu mày, tôn kính nói, các hạ ngữ ra thành tâm thành ý, khẩn thiết chi tâm, tại hạ khắc sâu trong lòng tại tâm, nhưng việc này can hệ trọng đại, các hạ là không có thể tha cho ta muốn lên tưởng tượng. Không vội không vội, ngươi từ từ cân nhắc chính là, người áo đen cười đến càng hòa ái đứng lên, tựa như một vị đại ca ca nhìn xem nhà mình tiểu đệ đồng dạng. Mảnh này bầu trời bên ngoài, thật nhiều người con mắt đều đang nhìn chăm chú bên này. Mấy người đã lòng đầy căm phẫn mắng to lên. Vô sỉ, càng là vô sỉ, trên đời này lại có vô sỉ như vậy người. Đơn giản nói năng bậy bạ. Hỗn đản này, lại dám gạt ta con rể. Ai cũng đừng cản ta. Ta muốn đi đánh chết hắn. Ngươi đi, chúng ta không ngăn cản ngươi. Thảo, các người ai cùng ta cùng đi, đánh chết cái này già không biết xấu hổ. Ta không đi, ta cũng không đi, ngoặc kép, tức chết ta rồi, ngoặc kép. Một bên khác, thiếu niên áo trắng ánh mắt vượt qua vô tận tinh không. Nhìn xem bên này, trên mặt có dáng tươi cười, lão hắc lần này rất có hy vọng. Cho đến tận này, hắn nói tới mỗi một câu nói. Đều là nói thật, tất cả đều ngữ ra thành tâm thành ý. Nếu như không phải chân chính biết hắn nội tình, thật đúng là không biết hắn trong lời nói chân ý, vậy cũng chưa chắc. Vân Dương mỗi lần xuất nhân ý biểu, trí tuệ léo luyện, số phận cũng là tuyệt hảo, chưa chắc sẽ ngỏm tại đây. Ngoặc kép, Vân Dương suy nghĩ liên tục, trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới nói ra, tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, bất quá ta trước đó trợ giúp nhỏ thất thập ngũ dự tính ban đầu. Cũng không phải là vì ham cái gì báo đáp, hết thảy bất quá nhân duyên tế hội, huống hồ vãn bối lần này biến cố bên trong, thu hoạch rất nhiều, nếu là lại tham, chỉ sợ đạo tâm bị long đong. Tiền bối lần này hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, cái gọi là thụ đồ mà nói, hay là coi như thôi đi. Vân Dương khẩu khí rất là kiên quyết, cũng không gặp mảy may do dự. Người áo đen nhất thời thất tình lên mặt, tràn đầy kinh ngạc, xoạt, tiểu tử ngươi biết lão tử là ai không? Lão tử đô chủ động nói muốn thu ngươi làm đồ đệ. Càng hứa hẹn ngươi siêu thoát cửu trọng thiên, ngươi coi cái này hứa hẹn là có thể tùy tiện ưng thuận sao? Còn có, lão tử đều nói đến như thế tình cảm dạt dào, không hề có một chữ là hư ảo. Tiểu tử này làm sao lại bất vi sở động đâu? Chẳng lẽ là ta phiến tình quá mức, để tiểu tử này nghe được sơ hở? Không đúng, coi như ta nói đã bao hàm một chút xíu một câu hai ý nghĩa. Đến tận đây hoàn cảnh, tiểu tử này cũng không thể nào nghe được. Vân tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, bản tọa chi năng, cho dù là tinh không giữa vũ trụ, cũng là hoàn vũ đại năng. Mặc dù không thể nói vững vàng xếp tại thứ nhất, nhưng cũng rơi không xuống thứ hai. Thỉnh thoảng liền có cơ hội đi vị trí thứ nhất bên trên đi dạo hai vòng. Người áo đen khẩu khí bên trong tràn đầy ngập trời tự tin. Hiện tại biết chưa, ta chính là danh xứng với thực tinh không đệ nhất cao thủ. Bái ta làm thầy, chính là ngươi thiên đại tạo hóa. Nếu không có ngươi cứu được thất thập ngũ, tại ta tộc có ân, ta cũng sẽ không nói ra thu ngươi làm đồ đệ. Giải quyết xong đoạn nhân quả này, bản tọa thật rất ngạc nhiên. Ngươi vì sao không muốn bái ta làm thầy? Ngươi thi ân không vọng báo, cùng ta muốn thành toàn ngươi cũng không mâu thuẫn. Ngươi bái ta làm thầy, tương lai ngươi tướng tinh không chí cường giả. Ta cần một cái lý do, ngươi cự tuyệt ta lý do. Mặt khác mấy cái trong không gian, phải gặp, lúc đầu coi là lão hắc muốn được xính. Hắn nhiều lắm, đúng vậy a, lão hắc nhất định thất vọng. Hắn nói chưa dứt lời, càng nói càng lệch, lấy Vân Dương tiểu tử kia trí tuệ, sao lại không khả nghi, khẳng định đừng đùa. Quả nhiên, chỉ nghe Vân Dương nói, vãn bối cũng không chất vấn tiền bối tu vi thực lực ý tứ. Chỉ bất quá vãn bối tự có chính mình tu hành phương hướng. Tiền bối mặc dù cường tuyệt hoàn vũ, nhưng phương thức tu luyện chưa hẳn liền thích hợp vãn bối. Không biết lý do này phải chăng đầy đủ. Câu nói này thái độ đã rất kiên quyết. Người áo đen hiển nhiên cũng phát hiện chính mình nói nhiều mà mất. Lần này nhất định không thể nhận Vân Dương làm đồ đệ. Ngược lại cười ha ha một tiếng. Hòa nhã nói, người không nguyện ý cũng là không sao. Dù sao người có chí riêng, vô vị cưỡng cầu. Bất quá ta nhìn ngươi coi thật sự là thưởng thức. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm nghĩa phụ? Người áo đen lời vừa nói ra, Vân Dương cứ thế ngay tại chỗ. Không thể nhận làm đồ đệ, liền muốn thu làm nhi tử. Còn có chuyện như thế, đây cũng là cái gì thuyết pháp đâu? Nghĩ nghĩ vẫn là uyển chuyển xin miễn nói, vãn bối có phụ thân, cũng có nghĩa phụ, tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Người áo đen cười ha ha, cực điểm cởi mở, không chút nào coi là ngang ngược, thản nhiên nói, tiểu hữu quả nhiên ngạo khí trùng thiên, bản tọa bội phục. Tất cả trong không gian, hắn đây là còn dự định từ bỏ à? Còn muốn làm cái gì? Nói đều nói đến nước này, tính sao cũng nên từ bỏ đi. Ngay cả thiếu niên áo trắng cũng đều là nhíu mày. Chẳng lẽ lại, Lão Hắc đây là dự định triệt để không biết xấu hổ à. Nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, cả giận nói, nhanh lên đem hắn đuổi đi ra. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe người áo đen kia than thở nói, tiểu hữu kết thiện duyên trước đây, nếu là ta coi là thật không hề làm gì, tựa như ta cửu nhất mạch, tri ân không báo, thật sự là không thể nào nói nổi. Không bằng như vậy, tiểu hữu, ta cùng ngươi kết bái làm huynh đệ đi. Ngươi đã cự tuyệt hai ta lần, một lần hai lần, không tiếp tục ba lại bốn. Ngươi tổng sẽ không lòng người cự tuyệt ta lần thứ ba à. Ha ha ha, người áo đen cao giọng cười to. Thế nhưng là cười nói ở giữa lời nói ý lại là đinh tai nhức óc, làm người nghe kinh sợ, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Ta ngay cả mặt cũng không cần, muốn cái huynh đệ thế nào? Vân Dương lại lần nữa ngây ngẩn cả người, còn có Trư Cường cũng đều không ngoại lệ, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, gia hồn này lại có thể vô sỉ đến mức độ này. Vô sỉ, càng là vô sỉ, quá vô sỉ, lão tử chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy người. Lão đại, người nhanh nghĩ một chút biện pháp à. Hỗn đản này thực sự quá không muốn thể diện đi. Đám người nhìn về phía vị kia lão đại thở dài, nói, con hàng này đều đã triệt để không muốn thể diện, đem nhà mình bỏ vào dưới nền đất, có thể làm gì, nỗ lực ngăn cản chi, đảo ngược mà là chúng ta không phải. Đám người cuồng tiếng mắng âm rung động tam giới, nhưng thật đúng là chớ chi làm sao. Nơi nào đó, thiếu niên áo trắng kia cũng là trợn mắt hốc mồm nửa ngày. Thật lâu mới nghẹn ngào cười nói, thôi thôi, hắn ngay cả mặt cũng không cần. Ván này coi như hắn thắng một lần, nhiều cái giúp đỡ, bất quá ta vẫn rất có hứng thú xem tiếp đi. Lúc đó tiểu gia hỏa kia đến cùng có thể hay không trở thành trợ thủ của hắn đâu. Thở dài, vẫn còn có chút không lớn cam tâm quay đầu nhìn một chút. Chính mình vuốt vuốt mặt mình, lẩm bẩm nói, đây là mặt a, đây là mặt a, lão Hắc cái kia, chẳng lẽ lại đúng là cái mông a. Ngoạc kép, khụ khụ, các huynh đệ tỉ muội cho điểm phiếu đề cử nguyệt phiếu. Ta xem một chút có thể chướng bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.